Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, phần 86. 086, tránh thai 12 tháng trung tuần. Hẳn là còn sớm ngày lại ngoài ý muốn hạ một hồi đại tuyết. Cái này mùa đông hẳn là sẽ phá lệ quạnh quẽ. Lâm Khả Ngải ở Ngô Viên Viên thuê trụ trong nhà. Nàng bị mời đảm đương người mẫu. Sắm vai chính là ngủ mỹ nhân. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường giống cái thiên sứ giống nhau liền hào. Nàng không phải một cái tham ngủ người. Gần nhất lại mạc danh rất là thích ngủ. Có thể là ngủ đông duyên cớ. Dính lên giường liền sẽ ngủ qua đi. Rất nhiều lần Kỳ Lăng Giang vội xong công tác nghĩ đến cùng nàng ân ái thời điểm. Lại phát hiện nàng đã ngủ rồi. Ngô Viên Viên trong tay bắt lấy mấy chi bút vẽ. Họa hai hạng nghiêng đầu nhìn một cái nàng. Thấy nàng sắp ngủ rồi. Liền nói, uy uy uy, Lâm Khả Ngải ngươi đừng ngủ đi qua. Ta nơi này nhưng không ngủ lại. Này một kêu liền đem Lâm Khả Ngải cấp đánh thức. Lâm Khả Ngải mơ mơ màng màng dụi mắt. Mở mắt ra liền thấy Ngô Viên Viên bãi ở trên tủ đầu giường băng vệ sinh. Sau đó nàng nghĩ đến. Nàng giống như thật lâu không có tới đại di mụ. Như thế nào ta đại di mụ còn chưa tới a? Lâm Khả Ngải nhíu mày lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Ngô Viên Viên nghe thấy được. Thuận miệng nói giỡn nói câu. Như thế nào? Cùng nhà ngươi Kỳ lão bản chiến đấu kịch liệt qua mãnh hoài thượng lạp. Lâm Khả Ngải lập tức phản bác nói. Mới không có. Chúng ta vẫn luôn đều hữu dụng ai? Nói một nửa Lâm Khả Ngải tạp trụ. Ngô Viên Viên nhìn nàng. Nghiêng nghiêng đầu. Vẫn luôn đều có cái gì? Lâm Khả Ngải chỉ số thông minh không tính cao. Nhưng nàng EQ lại là mãn phân. Vĩnh cửu tại tuyến bảo trì ổn định. Lúc này cũng không thể ở Ngô Viên Viên trước mặt nhắc tới Eric tên. Tuy rằng nói sai Ngô Viên Viên cũng sẽ không trách nàng cái gì. Nhưng nàng lại không phải một cái thích cho người ta ngột ngạt khuê mật. Chúng ta vẫn luôn đều có. Tránh thai thi thố a. Thực an toàn, sao có thể sẽ hoài thượng, bằng không lấy bọn họ cái loại này tính ái kịch liệt trình độ. Nàng đã sớm sinh 10 thai, kia cũng không nhất định a. Không phải thường xuyên có tin tức nói phu thê tuyệt dục nhưng còn có thể sinh con tin tức sao? Có thi thố cũng không đại biểu thật sự an toàn, Lâm Khả Ngải vẫn là cảm thấy không quá khả năng. Thời gian dài như vậy một chút việc cũng không có. Sao có thể sẽ trúng thầu? Ngươi gần nhất có phải hay không còn thực tham ăn? Cảm thấy lại mệt lại vây. Mạc danh tâm tình bực bội. Eo gòn có điểm toan. Ngô Viên Viên hỏi. Đúng vậy. Lâm Khả Ngải có điểm mông. Ngô Viên Viên tiếp tục nói. Ta trở lên nói được này đó chính là thai phụ mang thai lúc đầu tình huống. Thích ngủ mệt mỏi eo đau. Đại di mụ biến mất. Đều là bởi vì trong bụng xùy một cái hài tử mới có thể xuất hiện. Lâm Khả Ngải làm nàng cấp nói mông. Nguyên bản tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cũng bắt đầu có điểm dao động. Tránh thai châm chẳng lẽ liền thật sự sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Vạn nhất, nàng thật sự có mang đâu? Ngoặc kép, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ngô Viên Viên xem nàng sắc mặt không đúng, quyết đoán ném bút vẽ, ngồi vào nàng ngủ đến trên giường, kéo ra ngăn kéo, lấy ra bên trong que thử thai nói, ngài ngài, ngươi có thể đi chắc một chút, thà rằng tin này có không thể tin này vô, dù sao cũng liền trong chốc lát sự, Lâm Khả Ngải liên tục mộng bức chung. Nàng một cái độc thân nữ tính trong nhà vì cái gì sẽ có que thử thai. Còn đối thai phụ sự tình hiểu biết như vậy rõ ràng. Này không khoa học a. Đột nhiên, Lâm Khả Ngải giống như minh bạch cái gì. Lâm Khả Ngải tiếp nhận que thử thai. Ốc thên giống nhau từ trên giường bò dậy. Khô cằn nói, ta đi thử thử. Ngoặc kép, sau đó không lâu, Lâm Khả Ngải chậm gì gì từ trong phòng vệ sinh ra tới. Đem que thử thai cấp Ngô Viên Viên xem. Nhược Nhược hỏi, Tròn Tròn, hai điều giang là có ý tứ gì a? Que thử thai thượng phi thường rõ ràng biểu hiện lưỡng đạo giang, Ngô Viên Viên trong mắt lòe ra ánh sáng, cao hứng mà cười nói, a, chúc mừng chúc mừng, Kỷ Thái Thái, ngươi mang thai, không nghĩ tới vì chính mình chuẩn bị đồ vật còn có thể thúc đẩy người khác mang thai. Nàng không trúng thầu nhưng thật ra Lâm Khả Ngải trúng thầu. Thật là thiên đại chuyện tốt. Nàng hảo ta hảo đại gia hảo. Này, này thứ này chuẩn sao? Chuẩn sao? Chuẩn không chuẩn a? Lâm Khả Ngải xem như hoàn toàn tạc. Ngô Viên Viên nghĩ nghĩ. Lại từ trong túi lấy ra tới một chi que thử thai nói. Hẳn là chuẩn đi. Nếu ngươi sợ không chuẩn nói có thể chờ buổi sáng thử lại một lần. Nghe nói buổi sáng thí sẽ tương đối chuẩn một chút. Thật sự không được ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra sao? Nàng như thế nào nhiều như vậy que thử. Thai a, Lâm Khả Ngải đều hoài nghi Ngô Viên Viên có phải hay không đi chuyên bán que thử thai. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Lâm Khả Ngải liền rời giường thí nghiệm. Kết quả Kỷ Lăng Giang ăn mặc quần áo đâu, mới vừa khấu thượng đai lưng, sau đó liền nghe thấy sâu kín mà một tiếng thở dài. Tiểu nhân nhi dựa vào cửa nhìn hắn, ôn nhu gọi câu, lão công, ân, bảo bảo làm sao vậy? Như thế nào ổ rũ cụp đuôi? Sinh bệnh sao? Kỷ Lăng Giang đi qua đi phủng nàng khuôn mặt nhỏ quan tâm hỏi, Lâm Khả Ngải nhìn hắn nói. Lão công. Ta mang thai, nam nhân vừa nghe cười, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, ngoan, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, không cần tưởng chơi lão công biết không? Vật nhỏ này lại tới lừa dối hắn, hắn sẽ không dễ dàng mắc mưu, thấy hắn không tin. Lâm Khả Ngải tiểu mày nhăn lại, đem que thử thai đưa cho hắn xem nói, ta ngày hôm qua nghiệm một lần hôm nay nghiệm một lần. Hai lần đều biểu hiện có thai, ta thật sự mang thai, thật đánh thật chứng cứ bãi ở Kỷ Lăng Giang trước mặt. Hắn lão bà còn không có nhàm chán đến muốn giả tạo que thử thai tới chơi hắn. Như vậy, nàng là thật sự có mang, chính là hắn vẫn luôn đều có đánh tránh thai châm. Đứa nhỏ này là như thế nào hoài thượng? Tránh thai châm xảy ra vấn đề sao? Kỷ Lăng Giang đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, ngoan. Không vội không vội, ta trước gọi điện thoại, thật có mang ta cũng không sợ. Lão công bảo đảm làm ngươi tốt nghiệp, sẽ không làm người chê cười cũng sẽ không chậm trễ ngươi tương lai. Hết thảy đều giao cho ta, ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, được không? Kỷ Lăng Giang vội vàng hống nói, Kỷ Lăng Giang trước trấn an một chút Lâm Khả Ngải. Hắn thê tử tuy nói hiểu chuyện nhưng cũng chỉ là cái tiểu cô nương tuổi. Gặp sự dễ dàng hoảng, hắn so nàng đại nhiều như vậy, lại là trượng phu, lý nên mọi mặt chu đáo chiếu cố nàng, ân. Nghe xong hắn nói, Lâm Khả Ngải ngoan ngoãn gật gật đầu, Kỷ Lăng Giang đem nàng bình bình ổn ổn ôm đến trên ghế ngồi. Sau đó đánh cái quốc tế đường dài điện thoại, tiếp theo điện thoại một hồi. Lâm Khả Ngải liền nghe thấy hắn dùng thuần khiết tiếng Anh cả giận nói. Tránh thai châm là bị ngươi đổi đi đúng không? Eric, trả lời ta, hắn tốn số tiền lớn từ hắn nơi đó mua thuốc. Kết quả lại vẫn là chỉnh ra mang thai. Phía trước đều hào hào. Liền hắn cuối cùng đưa tới 5 con thuốc tránh thai xảy ra vấn đề. Muốn nói không phải hắn làm Kỷ Lăng Giang mới không tin đâu. Lời này là giống ra tới, nhưng đem Lâm Khả Ngải tiểu tâm can khiếp sợ, vừa mới còn như vậy ôn nhu, hắn đối nàng cùng đối người khác thái độ kia thật đúng là khác nhau như hai người. Điện thoại kia đầu truyền đến một trận cuồng vọng mà tiếng cười. Eric Kinnin nói, a, ngươi phát hiện, so với ta trong tưởng tượng muốn sớm, xem ra ngươi tinh tử sinh động độ không tồi. Còn xem như cái nam nhân, không sai, tránh thai châm đổi đi, bên trong là 5 chi đường gluco, vì cái gì? Lý do, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi bán đứng ta lý do là cái gì? chẳng lẽ không phải ngươi đem chuyện của ta nói cho Ngô Viên Viên sao? Evan, ta phản kích là hẳn là, Kỳ Lăng Giang đã hiểu. Hắn chính là vì cái này việc nhỏ mới cố ý đổi đi tránh thai châm. Làm hại hắn hiện tại sứt đầu mẻ chán, Kỳ Lăng Giang một chút cũng không nghĩ cùng cái này không từng. Yêu ngực tình trường ngu ngốc giải thích cái gì gọi là tình yêu. Này ngu xuẩn căn bản không xứng biết. Hắn hiện tại cũng chỉ có một vấn đề, một cái quan trọng nhất vấn đề. Eric, ngươi thành thật nói cho ta, nàng hiện tại trong bụng hoài hài tử có thể hay không có khuyết tật? Hắn sử dụng chính là dược vật tránh thai. Hắn sở lo lắng chính là có thể hay không có dược vật tàn lưu. Dược vật có thể hay không dẫn tới hắn tinh tử xuất hiện vấn đề. Hắn hài tử có thể hay không sinh ra gen khuyết tật. Đây mới là quan trọng nhất. Nghe được hắn hỏi cái này vấn đề, Lâm Khả Ngải lập tức liền khẩn trương. Theo bản năng che lại bụng, nga cái này. Eric cố ý ngâm nga một tiếng. Tiện đến Kỳ Lăng Giang hận không thể từ di động bò xuất ngoại đi xé hắn. Thật lâu sau Eric mới nói, ngươi là dược hiệu qua về sau hoài thượng, sẽ không có vấn đề. Càng cụ thể muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xem bác sĩ nói như thế nào. Kỳ Lăng Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, hai ta sự về sau lại tính. Muốn nói Kỳ Lăng Giang không tức giận đó là không có khả năng. Thằng nhãi này cho hắn 5 chi giả dược, lại thật đánh thật thu hắn ngân phiếu. Hắn nếu không trả thù trở về liền không họ Kỳ. Không đợi Eric lên tiếng, Kỳ Lăng Giang liền cắt đứt điện thoại. Sau đó gỡ xuống trên giá áo khoác, xoay người lại đối Lâm Khả Ngải nói, ngoan, chúng ta đi trước bệnh viện tra một chút. Bên ngoài lạnh lẽo, muốn nhiều xuyên một chút. Lâm Khả Ngải bắt lấy hắn tay hỏi, là Eric liền đúng không? Đúng vậy, ai ngàn đau Eric? Cái gì nhân phẩm sao? Lâm Khả Ngải tức giận không thôi, chém chết hắn tâm đều có. Nàng thề, tuyệt đối sẽ không làm Eric lại tiếp cận Ngô Viên Viên một bước. Nói được thì làm được, về sau lại tìm hắn tính sổ. Đi bệnh viện quan trọng, nói xong Kỳ Lăng Giang liền người mang quần áo trực tiếp đem nàng ôm lên. Quan tâm sẽ bị loạn nam nhân liền vài bước lộ đều luyến tiếc làm nàng đi, tới rồi bệnh viện, kinh. Kiểm tra Lâm Khả Ngải xác thật mang thai 5 chu, thai nhi phát dục tốt đẹp, trước mắt không có bất luận cái gì khuyết tật, dinh dưỡng không đủ, hoạt thai chờ bất lương tình huống. Kỳ Lăng Giang cao cao treo kia trái tim mới xem như hoàn toàn buông xuống, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng cùng hài tử là khỏe mạnh bình an, hắn liền không có cái gì sợ quá, cái gì đều có thể đủ khắc phục, đường băn khoăn toàn bộ buông lúc sau vui sướng cảm xúc mới xâm. Chiếm Kỳ Lăng Giang trong óc, hắn phải làm ba ba. Hắn lão bà có mang bọn họ hài tử. Kỳ Lăng Giang ôm lấy Lâm Khả Ngải, trong tay nheo bê siêu chiếu, tả một cái hôn hữu một cái hôn thân thượng nàng khuôn mặt. Thoải mái cười to nói, bảo bảo, chúng ta có hài tử. Lâm Khả Ngải thẹn thùng mà đẩy đẩy hắn nói, ngươi đừng như vậy, nơi này là bệnh viện hành lang a, làm người thấy nhiều không tốt. Quả nhiên bên kia đăng ký người đều nhìn lại đây. Xem từng cái tử siêu cao tráng hán cười đến cùng cái đại ngốc tử giống nhau ôm hắn tiểu kiều thê. Ở nơi công cộng không biết xấu hổ hôn môi, đi lạp. Chúng ta về nhà, sau đó nói cho Louise mụ mụ còn có ta mụ mụ bọn họ cái này tin vui, tuy rằng hôn trước bọn họ ước. Định quá chờ nàng 26 tuổi lại muốn hài tử. Nhưng hiện tại đứa nhỏ này đã ở nàng trong bụng. Kia làm cha mẹ phải trước tiên đi vào quỹ đạo. Kỳ Lăng Giang liên tục gật đầu. Ta ngày mai bồi ngươi đi trường học, đi tìm các ngươi hiệu trưởng. Ngươi học tập sự tình không cần lo lắng, an tâm dưỡng thai, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Lão công sẽ giải quyết ngươi cùng hài tử sở hữu vấn đề. Ân, hảo, nghe ngươi, cho an toàn của nàng tạm là như vậy mà nồng hậu. Nàng bất an cùng lo lắng luôn là có thể bị hắn dăm ba câu hóa giải. Hắn lúc trước 14 tuổi vẫn là cái thiếu niên khi liền khởi động kề bên rách nát gia đình. Hiện tại là thành thục, ổn trọng nam nhân, có trách nhiệm cảm, có năng lực, tự nhiên sẽ càng có đảm đương. Ta ái đứa nhỏ này, không phải bởi vì ta thích tiểu hài tử, mà là bởi vì hắn là ngươi sinh. Kỷ Lăng Giang đột nhiên không đầu không đuôi nói, Lâm Khả Ngài. Ngẩng đầu sửng sốt, hắn hôn hôn nàng đơn thuần thanh triệt đôi mắt nói. Là ngươi hài tử, là giống ngươi hài tử, cho nên ta yêu hắn. Những lời này ý tứ còn không phải là nói, ta không phải yêu hắn, ta chỉ là quế yêu ngươi, hắn là ở đối nàng hàm xúc biểu đạt tình yêu đâu. Lâm Khả Ngài lúc này mới nghe hiểu, lòng tràn đầy vui mừng hồi ôm lấy người nam nhân này, nàng cũng là vì yêu hắn a. Sẽ có một cái dung hợp bọn họ sở hữu đặc điểm hài tử Giáng sinh. Đó là bọn họ tình yêu kết tinh, là bọn họ cộng đồng tương lai, ăn ngọt. Cảm tạ Eric, hắn làm ta thấy kết thúc ánh dạng đông. Đối không sai, sinh xong bánh bao liền phải kết thúc. Đại khái còn có 10 tới chương đi. Đi một chút ấm áp, đi một chút sản nhũ hát liền xong rồi. Thuận tiện đoán một chút là nam hài vẫn là nữ hài đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.